mà Thế Đại trở về. Chương 480, đều đang tìm siêu cấp zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc cộc một đám người bắt đầu cuồng nuốt nước miếng, không có hoàn thành nhiệm vụ hạ tràng là cái gì? Bọn họ trước đó thật đúng là không có hưởng qua cái này tư vị, bởi vì lúc trước một tháng đều là Sở Hàm dẫn đội, nên làm cái gì không nên làm cái gì bọn họ vô cùng rõ ràng, mà lần thứ nhất thực chiến huấn luyện đi qua sơ hạ như thế vừa phân tích đám người này mới hồn nhiên giật mình lần kia nhiệm vụ đến cỡ nào đơn giản minh. Lần này huấn luyện, rõ ràng mục đích không là sinh tồn. Ta nói sao, Lục Mân Thừa vỗ đại chân. Tại cái thành phố này sinh tồn 3 ngày đối chúng ta mà nói đơn giản cùng cực, quả nhiên tìm siêu cấp zombie mới là trọng điểm. Mấu chốt là đầu này siêu cấp zombie là có hay không tồn tại. Lại có cái gì đặc thù, chúng ta hoàn toàn không biết. Lôi Xà cũng bắt đầu coi trọng, Sở Hàm trưởng quan cái gì đều không nói, chỉ là để cho chúng ta tiến đến tìm. Hết thảy không giống bình thường địa phương. Sơ hạ lấy ra mấy tờ giấy. Các ngươi nhìn xem, đây là ta dọc theo đường ghi lại chỗ cổ quái. Sở Hàm nói nơi này có siêu cấp zombie, chúng ta liền không thể ôm lấy may mắn tâm lý suy nghĩ không, muốn ôm nhất định hữu tâm hình dáng qua tìm, rất dễ dàng phát hiện chỗ khác biệt. Nhìn trước mắt mấy tờ giấy, mọi người chấn động không gì sánh nổi nhìn trước mắt cái này niên kỷ mới 15 tuổi tiểu nữ hài, năng lực này quả thực nghịch thiên A, đối với cái này sơ hạ nhếch miệng mỉm cười. Tốt xấu ta cũng là tử thành chi chiến đi ra chiến sĩ. Mọi người lần nữa kinh dị, bây giờ nghe từ thành chi chiến bốn chữ bọn họ liền tâm lý chột dạ, giờ phút này lại nhìn sơ hạ một mặt người vô hại và vật vô hại, mới bốn tên lưu dân rốt cuộc biết vì sao những lão binh này đều như thế tôn trọng tiểu nữ hài này, từ thành chi chiến sống sót người cũng là không giống nhau a. Ngay tại một đám người nhìn trước mắt những tin tức này minh tư khổ tường thời điểm, bỗng nhiên một cái không hài hòa thanh âm từ ngoài phòng vang lên. Siêu cấp zombie, các ngươi tìm tới manh mối, nhanh đem đồ vật cho ta. Chấm, người nào, mọi người vội vàng kinh hoàng lên tiếng, Lục Mân Thừa cùng Lôi Xà trong nháy mắt ngăn tại sơ hạ trước người, mà cùng một thời gian. Bành, một tiếng vang thật lớn, trong tiệm đại môn bị toàn bộ đạp bay thẳng tắp hướng về phía mọi người bay tới. Tản ra, không biết người nào hét lớn một tiếng, mọi người vội vàng hướng hai bên tán đi. Quảng cáo, bang, bị đạp bay đại môn đụng ở trên tường, trong nháy mắt đem mặt này tường ném ra một cái động lớn. Đồng thời đứng ở ngoài cửa bóng người cũng hiện ra, trong tay một thanh hàn quang lẫm liệt loan đao, một mặt sát khí, ánh mắt càng là không chút khách khí trong phòng trên người mấy người dò xét. Lục Mân Thừa tâm bên trong một cái lột bục, ánh sáng là vừa vặn một cước kia liền có thể nhìn ra người này chiến lực cực bất phàm, lăng thành bên trong trừ bọn họ 16 cái tiểu đội, vậy mà còn có người khác đang tìm siêu cấp zombie. Ngô Vũ Mạnh quét mắt trước mấy người liếc một chút, một tiếng cười nhạo. Mấy cái thực lực thấp phế vật chỉ bằng các ngươi cũng muốn đánh đầu kia zombie chủ ý, đem các ngươi siêu tập đến đồ, vật giao ra. Quả nhiên có siêu cấp zombie, Sơ Hạ chăm chú chảnh trong tay mấy tờ giấy, mồ hôi lạnh ứa ra, Lục Mân Thừa cùng Lôi Xà thì là âm thầm cho đối phương một ánh mắt, hôm nay một trận chiến này chỉ sợ nguy cơ tứ phía. Nhanh lên giao ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Vũ Mạnh giống một tiếng, căn bản không đem trước mắt mấy người để vào mắt. Không giao ta liền giết các ngươi soát người. Ngay tại hai phe rằng co đang lúc chợt lưu dân bên trong một người đi ra, run rẩy chỉ bị Lục Mân Thừa cùng Lôi Xà hộ tại sau lưng sơ hạ. Đồ, vật tại tiểu nữ hài kia trên tay, ngươi đừng giết ta. Nói xong, lộ ra một mặt nịnh nọt, tiểu thất kinh ngạc nhìn qua từ bên cạnh mình đi ra người này, nhịp tim đập trực tiếp bão tố đến 200, bởi vì giờ khắc này hắn mới phát hiện, sơ hạ bên kia 8 người đứng chung một chỗ, mà chính mình cùng người phản bội này đứng chung một chỗ, hiện tại kẻ phản bội đi ra ngoài, hắn hoàn toàn biến thành lẻ loi một mình. Người kia là ai tới? Lục Mân Thừa kinh ngạc chỉ phản bội bọn họ người kia, nhất thời không nhớ tới tên hắn. Người chết tên không cần thiết biết. Lôi Xà một mặt sát ý, trận này cái mình không đánh, đối phương quá mạnh, chúng ta tìm một cơ hội đào tẩu. Sơ hạ nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng đối đứng tại phía bên mình mấy người mở miệng. Vậy hắn, Lục Mân Thừa chỉ trong nháy mắt phản bội bọn họ người kia hỏi. Người chết giết hắn, sơ hạ thanh âm băng lãnh, sinh tồn huấn luyện ý nghĩa, nàng rốt cuộc minh bạch. Lúc này Ngô Vũ Mạnh đã xoay người, đang lúc ánh mắt nhìn về phía sơ hạ, ánh mắt không kiêng nể gì cả. Nhỏ như vậy nữ hài. Dáng dấp vẫn rất non, ngươi vậy mà có thể tại cái này mà thế bên trong sống sót. Nhìn ngươi dáng dấp không tệ phân thượng, ta có thể cân nhắc không giết ngươi, để ngươi làm ta tính nô cũng không tệ. Sơ hạ bọn người trong nháy mắt trong lòng căng thẳng, mà liền tại cái này ngay miệng. bành, lại là một tiếng vang thật lớn, một đạo khắc môn cũng bị đạp bay, sau đó nện mặc đối diện vách tường, một tên khác tay cầm phong cách cổ xưa đường đao người từ hạt bụi mảnh vụn bên trong đi ra, lưỡi đao nhất chỉ Ngô Vũ Mạnh, một trương tuổi trẻ mang trên mặt một vòng nghiền ngẫm. Ngô Vũ Mạnh, không nghĩ tới ngươi cũng đối đầu kia zombie cảm thấy hứng thú. Ngươi là ai? Ngô Vũ Mạnh trên mặt trong nháy mắt cảnh giác, một cước này lực lượng cùng hắn tương xứng, đồng thời đối phương vậy mà nâng lên hắn một mực đang tìm zombie. Người kia là ai? Nam nhân trẻ tuổi trong tay đường đao đùa nghịch ra một đạo ngân quang, lãnh khốc trên khuôn mặt rất lợi hại, trực tiếp có thể nhìn ra người này tâm cao khí ngạo. Tại vùng này, người có nghe nói qua sát thần Lăng Hiên bốn chữ? Ngô Vũ Mạnh đồng từ co rụt lại, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Người chính là sát thần Lăng Hiên, để lão tử đến chiếu cố ngươi, không biết tự lượng sức mình. Lăng Hiên thanh âm lạnh lùng, đại chiến hết sức căng thẳng, hai đạo vô cùng cường đại sinh mệnh ba động trong nháy mắt bạo phát. Đi, ra lệnh một tiếng, sơ hạ bọn người lập tức hướng về đại môn phóng đi. Quảng cáo, bỗng nhiên xuất hiện người đến trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc, sơ hạ bọn người không chút do dự thừa cơ rời đi, lôi xa càng là tại phóng tới đại môn trong nháy mắt, một cây chùy thủ phốc một tiếng trong nháy mắt cắm vào người phản bội kia cái cổ. Kẻ phản bội, giết, giết người xong, mấy người trong nháy mắt hướng về bên ngoài đường lớn phi nước đại. Hỏng bét, tiểu thất không có đuổi theo, chạy đến một nửa lôi xa bỗng nhiên giật mình. Đến tìm trở về, đội ngũ tôn chỉ một trong là không buông bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn, tiểu thất là chúng ta người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Mân Thừa liền vội mở miệng, nhưng là hiện tại chúng ta năng lực có hạn, đối phương tối thiểu nhất là cấp 5 tiến hóa giả. Qua Mỹ thực nhai, sơ hạ một bên thở, một bên nhỏ giọng đối người bên cạnh phân phó. À, Lục Mân Thừa một mặt không có hiểu, ta nói, chúng ta bây giờ không phải hẳn là mau chóng tìm khác tiểu đội thỉnh cầu viện trợ sao? Qua Mỹ thực nhai, tiểu đội thứ hai nhất định ở nơi đó. Sơ hạ thanh âm vô cùng nỏ định, Trần Thiếu Gia trên thân còn có 3 viên đạn. Đúng, lấy Trần Thiếu Gia trung tướng cá tính tuyệt đối ở nơi đó. Lục Mân Thừa hai mắt sáng lên, đối phó cao giai zombie viên đạn không được nhưng là nhân loại liền không giống nhau. Đi theo sơ hạ bọn người chạy hai gã khác mới lưu dân trong lòng vô cùng phức tạp, một tia áy náy bên trong tuôn ra ra một hồi cảm động, một ý nghĩ sai lầm hạ tràng cũng là như thế, đồng thời bọn họ cũng hoàn toàn minh bạch sở hàm dưới chướng nhóm này đội ngũ được sự tinh tác phong. Kẻ phản bội một cái không buông tha, đồng bạn một cái không vứt bỏ. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.